Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2435, Điệp Nguyệt ẩn hiện. Góc truyện audio.com. Trong đại điện trong đình viện, Tô Tử Mặc vừa mới đem Đạo Yêu đờ xuống, cũng cảm giác được sau lưng truyền đến một hồi dị động ngả. Tô Tử Mặc ánh mắt xéo qua quét qua, không khỏi giận tím mặt. Lúc này bốn phía hỗn loạn, trong sân cái kia gốc bàn đào thụ vậy mà mở rộng ra vô số đầu trà cây, hướng lấy hắn và Đạo Yêu phương hướng, quấn quanh tới đây. Cái này gốc bàn đào thụ còn muốn hấp thu Đạo Yêu máu tươi. Tô Tử Mặc bóp động kiếm quyết, trở tay chém, thiên sát kiếm khí bắn ra. Phốc suy, hơn 10 cột cây đào trà cây, bị từ trong chặt đứt. Những thứ này cây đào trà cây ở bên trong, lại vung vãi ra một đạo màu đỏ thắm máu tươi. Cái này gốc bàn đào thụ trong cơ thể truyền ra một hồi sấm nhân kêu đau thanh âm, giống như quỷ quái kêu khóc. Cái này gốc bàn đào thụ tại Đạo Yêu máu tươi không ngừng bồi dưỡng bên dưới, vậy mà cũng dần dần nuôi dưỡng ra linh trí. Yêu thụ, ngươi còn dám cản rỡ. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, chuẩn bị tiến lên, đem cái này gốc bàn đào thụ nhổ tận gốc. Nguyên bản tại trong lòng ngực của hắn Đạo Yêu, lại nhẹ nhàng dắt phía dưới ống tay áo của hắn, thấp giọng nói. Công tử, giao cho ta đi. Ngươi, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, nhìn xem Đạo Yêu suy yếu trạng thái, có chút bận tâm. Đạo Yêu không đáp, miễn cưỡng đứng dậy, duỗi ra hai tay. Chỉ thấy 10 ngón tay của hắn, đột nhiên biến ảo thành từng đám cây cây đào trà cây, hướng lấy bàn đào thụ lan tràn qua, trong nháy mắt đâm vào đối phương trong cơ thể. Đạo Yêu nhắm hai mắt lại, vận chuyển đạo pháp, nhẹ lẩm bẩm nói. Những năm gần đây này, người ăn trên người ta nhiều máu như vậy, là thời điểm trả trở về rồi. Hắn tại cướp đoạt cái này gốc bàn đào thụ trên người sinh mệnh tinh nguyên. Ô ô ô, bàn đào thụ điên cuồng lắc lư, thân hình lắc lư, trong cơ thể truyền ra một hồi thét lên thanh âm tựa hồ tại dãy giụa chống cự. Theo thời gian trôi qua, bàn đào thụ thân thể nhánh cây khô, đều trở nên hơi khô khô. Mà Đạo Yêu trạng thái, nhưng dần dần khôi phục trên người huyết nhục cũng trở nên tràn đầy đứng lên, sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt. Phốc, phốc, phốc, nhưng vào lúc này, bàn đào thụ trên ngưng kết đi ra huyết đào, nhao nhao vỡ vụn rơi là tả một mảnh tinh huyết. Bàn đào thụ khí thức phóng đại, vậy mà lợi dụng những thứ này tinh huyết muốn phải phản kích đảo lại thôn phệ Đạo Yêu trên người huyết mạch cùng sinh mệnh tinh nguyên. Đạo Yêu thân hình lắc lư một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Trên người hắn đạo pháp vận chuyển, thân hình biến mất lúc đầu mà hiện ra một cây cây đào bộ dạng dường như ban đầu ở Bình Dương chấn chính là cái kia trong sân giống nhau. Những năm gần đây này, hắn thủy chung bị nhốt trói buộc thân thể trạng thái thật sự quá kém. Tô Tử Mặc âm thầm nhíu mày, chuẩn bị tùy thời ra tay, cắt ngang quá trình này. Cùng lắm thì, hắn liền đem gốc bàn đào thụ tiêu diệt. Song phương trong lúc nhất thời rằng co không dưới. Đột nhiên, tại Đạo Yêu huyễn hóa thành cái này gốc đào dưới cây, hiện ra một đạo mơ hồ hư ảnh, nhìn không tới ngũ quan, chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra đây là một vị nữ tử trên người màu đỏ thắm huyết sắc trường bào, lộ ra có chút chướng mắt. Tô Tử Mặc toàn thân chấn động, góc truyện audio.com. Hoảng hốt giữa, hắn giống như trở lại thiên hoang đại lục Bình Dương chấn chính là cái kia ban đêm, ánh trăng như nước hoa đào nhao nhao mà rơi, nữ tử đứng ở đào dưới cây, trên người phảng phất có yên hà nhẹ khép như tiên tử hạ phàm. Đúng là cái kia ban đêm, vị nữ tử này cây đào dưới truyền đạo, mang theo hắn bước vào tu hành. Đạo Yêu đến Điệp Nguyệt chỉ điểm, có thể thông linh, lúc này trong lúc nguy cấp đạo pháp giao hội, lại hiển hóa ra đêm hôm đó tình hình. Điệp Nguyệt mặc dù không có lộ ra chân dung, chẳng qua là đưa lưng về phía cách đó không xa bàn đào thụ, nhưng cái này đạo thân ảnh hiện lên, bàn đào thụ bên người đạo pháp trong nháy mắt tan vỡ. Bàn đào thụ trong cơ thể truyền đến một tiếng nức nở nghẹn ngào, liền triệt để không một tiếng động, buông tha cho chống cự. Hô, khổng lồ sinh mệnh tinh nguyên, liên tục không ngừng dũng mãnh vào Đạo Yêu trong cơ thể. Đạo Yêu khí tức đang nhanh chóng kéo lên. Mà cái này gốc bàn đào thụ đang nhanh chóng già yếu, lá cây khô héo, nhao nhao bay xuống, không khí trầm lặng. Giữa không trung trên chiến trường, Tống Huyền cảm ứng được trong đại điện động tĩnh, đột nhiên nghĩ đến cạnh mình còn có một con tin nơi tay. Mà vực hoang vũ nếu như chịu vì Đạo Yêu độc thân đến chỗ này, có thể thấy được cái này đạo đồng, đối với người này cực kỳ trọng yếu. Nếu là đem Đạo Yêu nắm trong tay, chẳng khác nào bắt được người này uy hiếp. Chỉ bất quá, hôm nay hắn và cô tụ khí cơ thân hình, đã hoàn toàn bị võ đạo bản tôn tập trung, đừng nói thoát thân, liền phân tâm cũng không dám. Hắn chỉ có thể hạ lệnh, chỉ huy người bên ngoài. Giang Huyền Du, các ngươi nhanh đi, đem cái kia đạo đồng bắt lấy. Tống Huyền trong miệng lớn tiếng la lên, nhưng vẫn là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn, sợ hắn đối với chính mình đột nhiên phát động thế công. Giang Huyền Du đám người hiểu ý, vội vàng quay người, hướng lấy Đạo Yêu bên này lao đến. hừ, võ đạo bản tôn đưa tầm mắt nhìn qua thúc dục nguyên thần, hai tay pháp quyết liên tục biến ảo. Vù vù, Giang Huyền Du một đám chân tiên cường giả trong cơ thể, đột nhiên luồn lên một đạo màu đỏ thắm hỏa diễm, từ trong ra ngoài, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. A a a, người không ngừng cầm lấy thân hình, trong miệng phát ra một hồi kêu thê lương thảm thiết. Có người vội vàng phóng xuất ra thần thông bí pháp, nhưng thần thông lực lượng tràn ngập ngược lại cổ vũ hỏa diễm, tại trong miệng của hắn, cái mũi, hai mắt, hai lỗ tai, đều tại có màu đỏ thắm hỏa diễm, không ngừng phun ra thiêu đốt. Trong nháy mắt trong đại điện liền hiện ra từng cái một hình người hỏa cầu. Mấy hơi thở giữa cũng đã có người bị cháy sạch hình thần câu diệt tại chỗ, chỉ để lại một đóa quỷ dị màu đỏ thắm liên hoa ấn di chép. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Tống Huyền chứng kiến cái này đạo ấn ký, sắc mặt khó coi kinh hô một tiếng. Đương nhiên, càng nhiều nữa chân tiên cường giả, bằng vào thâm hậu cường đại tu vi cô đọng chân nguyên, thúc dục đạo quả tế ra át chủ bài, vẫn có thể ngăn cản được Hồng Liên Nghiệp Hỏa trùng kích. Chỉ bất quá, người ốc còn không mang nổi mình ốc, sẽ thấy cũng không ai đi để ý tới đạo yêu. Cô tụ nhìn xem trong đại điện ánh lửa một mảnh, thi hài khắp nơi cảnh tượng, sớm đã sợ tới mức sinh ra thoái ý nghĩ này vừa mới bay lên, hắn mí mắt kinh hoàng, cảm giác được một hồi mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Không tốt, góc chuyện audio.com, cô tụ trong lòng lục bục một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, hắn trực tiếp thay đổi cô Vân Phong, ngăn cản tại chính mình trước người. Quả nhiên, võ đạo bản tôn đã lao đến, oanh, đối mặt cô Vân Phong, võ đạo bản tôn không tránh không né, đưa tay chính là một quyền. Tuy rằng cách cô Vân Phong, nhưng cô tụ vẫn có thể cảm nhận được võ đạo bản tôn một quyền này ở bên trong, bạo phát đi ra hùng hồn trầm trọng động trời thần lực. Cô Vân Phong dù sao cũng là thuần dương linh bảo, hóa giải được võ đạo bản tôn một quyền này hơn phân nửa lực lượng. Dù vậy, cô tụ vẫn là toàn thân chấn động, hai tay run lên, đã mất đi chi giác. Hắn chính muốn chạy trốn, võ đạo bản tôn thứ hai quyền hàng lâm. Oanh, cô tụ bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục trèo chống lấy cô Vân Phong, chống được cái này đợt thứ hai trùng kích. Oanh, võ đạo bản tôn trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, bành trướng như nước thủy triều, lại ra tay nữa. Thứ ba quyền đến, một quyền này đánh vào cô Vân trên đỉnh, võ đạo bản tôn sẽ không lại lưu lại, quay người rời đi, thậm chí không có lại đi nhìn cô tụ liếc. Cô tụ hai tay phụ giúp cô Vân Phong, đứng thẳng bất động ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Một người một phong, dường như bất động. Sau một khắc cô tụ ánh mắt ảm đạm, trong cơ thể sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua, trong cơ thể gân cốt đứt gãy, tạng phủ cũng đã nghiền nát, sinh cơ dĩ nhiên đoạn tuyệt, trong thức hải nguyên thần mất đi, đã chết tại chỗ. Một người một phong rơi xuống. Ba quyền, mặc dù có cửu kiếp thuần dương linh bảo ngăn cản, cô tụ vẫn là không thể sống qua ba quyền, bị mất mạng tại chỗ. Khách chương.